Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 18, chó điên loạn cắn người. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô Bắc tuyển nghệ sĩ xong, liền quay đầu nhìn về phía Vân Phàm. Vân trợ lý, cảm ơn anh, vừa rồi ra mặt giúp tôi giải vây. Vân Phàm lập tức xua xua tay. Nào có, tôi cái gì đều không có làm. Bọn họ chỉ là không biết thân phận của cô mà thôi. Nếu không, tôi trước mang cô đi quen thuộc hoàn cảnh. Tô Bắc gật gật đầu. Nàng nhìn về phía Cố Thiến Oánh cùng Nghiêm Nghệ Đình. Vừa mở mắt, hắn phát hiện kinh hoàng. Mình đang nằm trong một gian nhà cỏ rách nát. Lại còn bên cạnh một người đàn ông. Anh sẽ đợi em trong hồi ức. Hai con người lạc lõng nương tựa vào nhau. Ấm áp mà cô độc, giấu nhau trong tận cùng hồi ức biết rõ mọi bí mật về cái chết của ba mình. Cô tìm mọi cách quay về trả thù, nhưng tính sai một nước duy nhất là anh. Một người lạnh lùng, một kẻ ngạo mạn, ai là người chinh phục ai? Các cô một hồi tới văn phòng tôi. Tôi trước tiên muốn biết một chút về tình huống của hai người. Sau đó sẽ giúp hai người lập kế hoạch. Phương hướng phát triển sau này. Cố Thiến Oánh hưng phấn liên tục gật đầu. Vâng, chị Annie, ngôn tình hài hước, kinh dị, và đầy lãng mạn. Nếu bạn gái và mèo cưng hoán đổi thân xác thì phải làm sao? Thế gian có một sinh linh, giúp con người đạt được ước nguyện, nhưng cũng phải trả cho chúng một cái giá rất khủng khiếp ngái nhà lành sau một đêm say. Lỡ dây dưa với một kẻ mặt dày vô sỉ như anh. Định mệnh không thể trốn thoát mầng thai nhưng chỉ đổi lấy một ánh mắt lạnh lùng. Rốt cuộc, cô có vị trí gì trong lòng anh? Nghiêm Nghệ Đình nhàn nhạt nhìn Tô Bắc, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tô Bắc liền đi theo Vân Phàm, đi tìm hiểu tình huống của giải trí Thịnh Thế. Diệp Nhiễm từ công ty giải trí Thịnh Thế rời đi, xuống lầu. Liền gọi điện cho Tô Noãn. Tô Bắc đã trở lại. Cô biết không, thanh âm Tô Noãn nghe tới có điểm lười nhác. Biết à, nàng không chỉ có biết, còn làm nữ nhân kia thay mình gả cho mà ốm lộ nam. Vừa nghe Tô Noãn biết, Diệp Nhiễm hỏa khí tăng vọt. Cường đại như cô mà cam chịu bị hệ thống sai bảo. Cứ thử xem mèo nào cắn mìu nào. Bị phản bội, xuyên về thời cổ lạc hậu, hắn sẽ đi lên đỉnh cao nhân sinh như thế nào? Câu chuyện xuyên không, đam mỹ tấu hài mạnh mẽ, vừa sảng khoái vừa ngọt ngào, tỉnh lại ngay giữa đêm động phòng. Cô mới bàng hoàng nhận ra sự thật mình đã xuyên không. Tô Noãn, cô nếu biết nó đã trở lại, vì cái gì không nói cho tôi? Cô chẳng lẽ quên mất năm đó tôi là như thế nào đối đãi nó sao? Nó lần này trở về, khẳng định là tới tìm tôi tính sổ. Tưởng tượng đến vừa rồi ở Thịnh Thế, bị mọi người cười nhạo, Diệp Nhiễm sắc mặt liền càng thêm khó coi. Tô Noãn chào phúng cười một tiếng. Diệp Nhiễm, cô suy nghĩ nhiều quá đi. Lại nói, nó tìm cô tính sổ, liên quan gì tới tôi? Tô Bắc trở về làm cái gì? Làm cái gì? Cô ta đương nhiên rõ ràng. Nếu không phải cha mẹ lừa Tô Bắc, cô ta cảm thấy Tô Bắc khẳng định sẽ không trở lại thành phố Nam Hy. Diệp Nhiễm này chính là thích tự mình đa tình. Giống như người khác làm cái gì đều là bởi vì cô ta. Kỳ thật, cô ta cũng không có quan trọng như vậy. Được không? Diệp Nhiễm nháy mắt phẫn nộ không thôi. Tô Noãn, cô nói như thế nghe được sao? Đừng quên, sự tình năm đó không phải do mình tôi làm. Tô Noãn nhướng mày. Nga, phải không? Cô có chứng cứ sao? Diệp Nhiễm khó thở. Tô Noãn, cô đừng tưởng rằng việc cô làm trời không biết. Năm đó chúng ta nói chuyện, tôi đã ghi âm lại. Nga, như vậy à, điện thoại của tôi năm đó bị trộm. Cùng không biết người đã bàn tính cùng cô là ai à? Diệp Nhiễm quả thực muốn phát cuồng. Cô gặp qua nhiều người không biết xấu hổ. Liền chưa thấy qua người nào không biết xấu hổ giống Tô Noãn. Năm đó Tô Bắc trở lại Tô gia, Tô Noãn một lòng một dạ muốn đuổi Tô Bắc đi. Cuối cùng, nàng phát hiện Diệp Nhiễm thích bạn trai Tô Bắc, Lý Vân Khải. Cô liền trăm phương nghìn kế thuyết phục nàng đi đối phó Tô Bắc. Diệp Nhiễm vốn dĩ ghen ghét Tô Bắc. Hơn nữa Lý Vân Khải cũng không phải người tốt đẹp gì. Cuối cùng liền dựa theo Tô Noãn nói đi làm. Quả nhiên, Lý Vân Khải người nam nhân này, kinh không được dụ hoặc, giấu Tô Bắc, thật sự cùng Diệp Nhiễm ở bên nhau. Khi đó, yêu đương vụng trộm kích thích, hoàn toàn làm Diệp Nhiễm quên mất. Tô Bắc sở thừa nhận thống khổ, tận đến khi Tô Noãn tìm cô ta phối hợp, ở sinh nhật Tô Bắc ngày đó, đả kích Tô Bắc, làm cô biết chân tướng. Rồi mới, lại đem cô đưa đến trên giường người đàn ông khác. Sự tình về sau, cơ bản đều là Tô Noãn một mình làm. Cô ta hiện tại thế nhưng trở mặt không biết người. Tô Noãn, cô đừng tưởng rằng chính mình giấu giếm được mọi người. Năm đó người cô sắp xếp cùng Tô Bắc kia. Trong tay tôi có tài liệu. Cô nói xem, nếu cha mẹ cô biết. Đứa con gái ngoan ngoãn trong lòng họ đến tột cùng là cái loại gì? Bọn họ đến tột cùng sẽ có bao nhiêu thất vọng? Thanh âm Tô Noãn, nháy mắt có điểm cứng đờ. Cô ta không nghĩ tới. Diệp Nhiễm thế nhưng còn có chứng cứ như vậy. Diệp Nhiễm, cô kiềm chế điểm. Chúng ta là người cùng thuyền. Cô đem việc này phơi bày. Đối ai đều không có chỗ tốt. Diệp Nhiễm cười khẽ một tiếng. Phải không, Tô Noãn, tôi không ngại lại nói cho cô một sự kiện. Gần đây giới giải trí lan truyền về vô cùng kỳ diệu kim bài người đại diện. Chính là chị song sinh của cô. Tô Bắc, Diệp Nhiễm nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Thần sắc Tô Noãn, nháy mắt xanh mét, khó coi tới cực điểm. Nàng đầy mặt khiếp sợ cùng khó có thể tin, cách chương.